Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 114, 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114, phần thứ 8 của linh kiện bậc 13 sao một tiện dân có đẳng cấp gen D thấp kém, vì cái gì được nhiều người để ý như vậy? Mithira giận không có chỗ phát tiết, sớm chờ ngày gặp lại Nam Kính để chế nhạo cậu một chút. Đáng tiếc kể từ khai giảng đến giờ, Nam Kính không phải ở trong lớp thì chính là ở ký túc xá, bên người lúc nào cũng có Vân Cảnh Hàm. Nói tới Vân Cảnh Hàm, đó là tiểu thiếu gia của Vân gia. Gia tộc Faranda cùng Vân gia quan hệ không xa không gần, không sơ không thân, vừa không cố ý lấy lòng đương nhiên càng không muốn đắc tội, Mithira chỉ có thể từ bỏ kế hoạch. Mà hôm nay, Nam Kính rốt cuộc lạc đàn. Sau khi mọi người xem xong chuyện cười, lại tiếp tục cúi đầu lựa chọn vật liệu cần thiết, đương nhiên cũng có người nhận ra Nam Kính. Có người nghi ngờ không thôi, cũng có người cười trên đau khổ của người khác, có người muốn tiến lên nhưng do dự không dám đi về phía trước. Trong lúc nhất thời bên trong gian phòng vang lên tiếng bàn luận xôn xao, có một ít không biết đến Nam Kính cũng bị lôi kéo bắt đầu bát quái. Có thể cấp cho ta một cái mô hình 3D để ta nghiên cứu một chút hình thái bình thường của linh kiện không? Nam Kính hỏi trong đầu. Chỉ cần cấp cho cậu một cái mô hình để cậu phân tích vật liệu bên trong là gì. Không khỏi quá đề cao cậu đi. Đối với Nam Kính mà nói, cậu hoàn toàn không có ý thức về đồ phổ, coi như cho mô hình đã đánh dấu ba linh kiện thì cậu cũng chưa chắc đã nhận ra. Chí năng một hào cảm nhận được bản đồ cảm xúc của những người xung quanh, thu thập linh kiện trong bản vẽ mặt phẳng. Thôi, ta vẫn là trực tiếp tìm vật liệu cho ngươi đi. Chí năng một hào thở dài, đem vật liệu cần thiết và số lượng đưa cho Nam Kính. Bỏ qua do dự, Nam Kính cắn răng lấy hai vật liệu hệ kim loại cùng một vật liệu hệ khoáng thạch. Sau khi thiết bị đầu cuối và bảng vị trí vật liệu cảm ứng lẫn nhau sẽ đem các vật liệu bị lấy ghi lại. Thiết bị đầu cuối nhấp nháy hào quang màu xanh lục, Nam Kính cúi đầu nhìn, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Nam Kính đồng học thân ái, ngài đã nhận được tài liệu của mình từ bảo tàng vật liệu lần đầu tiên ngày 7 tháng 10 năm 1240. Chúng là vật liệu hệ kim loại số 18 và số 24, vật liệu hệ khoáng thạch số 7. Hệ thống xác định ngài muốn tạo ra linh kiện bậc 1 phần thứ 8, dựa trên đánh giá ban đầu, ngài không có khả năng thành công trong thời điểm hiện tại. Việc lựa chọn vật liệu có rủi ro, xin hãy lựa chọn cẩn thận, một khi thất bại, nó sẽ được ghi vào đánh giá tỷ lệ thành công, sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối kỳ. Tiểu trợ thủ hệ thống phục vụ M246 chúc ngài có trải nghiệm thú vị. Vài loại vật linh kiện được làm tư liệu tổng hợp bị chia làm mấy ngôi sao, vật liệu cấp 1 có tối đa 3 sao, linh kiện 1 sao có hơn 70 loại, linh kiện 2 sao có tổng cộng hơn 40 loại, mà linh kiện 3 sao có 8 loại. Coi như không có hệ thống học tập trong một tháng này, Nam Kính cũng biết sao càng nhiều linh kiện càng cao cấp mà đồng dạng tinh cấp dưới, tỷ lệ thành công của các linh kiện càng thấp, đẳng cấp cũng càng cao. Nam Kính nhất thời hậm hực không được, ngay cả hệ thống cũng hiện ánh sáng xanh lục nhắc nhở thiện ý, chí năng một hào lại hoàn toàn không coi đó là việc gì to tát, nó đối với Nam Kính là mù quáng tin tưởng khả năng của Nam Kính. Thật không cần suy nghĩ thêm một chút, mang theo thành tích cuối kỳ đấy. Nam Kính chưa bao giờ yêu cầu điểm phải cao, chỉ cần không trượt là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lịch sử trường quân đội Sifan, một số người vì quá tự mãn mà khiêu chiến chế tác linh kiện cao và cuối cùng là bị treo khoa trong lớp thực tiễn vô cùng đau đớn thê thảm. Theo lời nói của giáo sư, một người chế tạo cơ giáp ưu tú mới có trình độ đó. Đó cũng là một khả năng rất quan trọng để đánh giá chính xác sức mạnh của mình và tìm kiếm tỷ lệ thành công tối đa. Chí năng một hào không một chút dao động, hoàn toàn không cần lo lắng, Nam Kính cảm động nói. Không nghĩ tới ngươi lại tín nhiệm năng lực của ta như thế. Chí năng một hào khịt mũi coi thường. Ta không phải tín nhiệm năng lực của ngươi, mà là ta tín nhiệm chính mình. Loại linh kiện cấp thấp này coi như một kẻ vô dụng cũng có thể làm tốt. Nam Kính lảo đảo cầm linh kiện ra cửa. Sau khi cánh cửa phòng vật liệu bị đóng lại 1-2 giây, Nam Kính cầm 3 loại vật liệu rời đi, rốt cuộc phòng vật liệu sôi sục. Ngọa tào, hắn cầm 3 loại linh kiện. Tôi không nhớ nhầm quy tắc phòng vật liệu đi. Không, đi, một người khác cũng sinh ra hoài nghi đối với trí nhớ của mình, chợt mở ra thiết bị đầu cuối xem xét lại quy định phòng vật liệu. Quy định thứ nhất, một lần chỉ có thể lấy một loại linh kiện cần thiết, không thể lấy quá nhiều, không thể mang ra khỏi hội trường pha lê, vô luận tổng hợp thành công hay thất bại, chúng phải được đặt bên trong thiết bị đánh giá, người vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm ngặt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vật liệu hệ kim loại số 18 cùng số 24, vật liệu hệ khoáng thạch số 7. Có học sinh tỉ mỉ chú ý đến vật liệu Nam Kính lấy đi ở thiết bị đầu cuối tra xem những vật liệu này tổng hợp thành linh kiện gì. Tìm một cái liền tạc mao, Tà sát, hắn đây là muốn làm linh kiện bậc 1-3 sao phần thứ 8. Dựa vào cái gì tôi thấy, có phải hơi quá không? Nếu như hắn có thể làm thành công có thể đánh vỡ kỷ lục của trường quân đội Sifan không? Không thể nào, Sở Nhạc Đồng lớp đầu tiên đã có thể làm tài liệu cấp 3. Danh tiếng của Sở Nhạc Đồng cũng rất vang, dựa vào việc hắn có trí thức lý luận cùng năng lực thao tác cường hãn. Từ khi bắt đầu đi học đã có thể tiến vào tầng 2 của hội trường Pha Lê, mà giấy phép của tầng 3 đang được xem xét, rất nhanh liền có thể qua. Tất cả học viên mở ra máy hát ngươi một lời ta một lời bắt đầu thảo luận. Mà Mifira đã sớm ly khai. Khi hắn nhìn thấy Nam Kính lấy ra 3 loại vật liệu, hắn đầu tiên chính là ngạc nhiên, sau đó là cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn tuy rằng tự kiêu, đẳng cấp gen mạnh mẽ, gia tộc hùng hậu chống lưng khiến khả năng của hắn không thể so sánh với học viên trong lớp. Linh kiện 3 sao phần thứ 8A, Mifira ôm cánh tay cười lạnh. Đây là do ngươi tự hại mình, hỗn loạn bất ngờ của phòng vật liệu đã hấp dẫn sự chú ý của phòng quản lý. Sau khi nhận được phản hồi tự động của phòng giám sát, lão sư trong phòng trực thông báo cho lão sư ở tầng 1 hướng dẫn học viên. Phòng thực nghiệm có 2 lựa chọn, một là phòng thí nghiệm cung cấp để thảo luận, dạy học. Hai là phòng thực nghiệm tĩnh là luôn giữ tiêu chí không lên tiếng. Mà nay giáo viên chủ nhiệm lớp 2, Tôn lão sư mang theo học sinh của nàng giải thí nghiệm khoa. Tôn giáo sư nổi tiếng là nghiêm khắc, nàng nhìn thấy hỗn loạn truyền qua liền nghiêm mặt, bài giảng bị cắt ngang làm cho nàng vô cùng khó chịu. Hai vị học trưởng bị nàng kéo tới phụ đạo giúp đám học viên nhìn nhau, hỏi. Chuyện gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có quy củ, làm sao có thể thảo luận linh tinh trong phòng tài liệu. Tôn lão sư cau mày cũng không nhiều lời, yêu cầu học viên chờ trong chốc lát, đạp giày cao gót cộc cộc cộc cộc đến phòng thực nghiệm. Đám học viên hai mặt nhìn nhau, bắt đầu hỏi người quen trong phòng vật liệu. Rất nhanh liền hỏi ra rồi truyền khắp cả lớp, phản ứng không ngoài dự liệu giống y đám học viên trong phòng vật liệu. Có chuyện như vậy, một vị học trưởng đầu tiên kinh ngạc, sau đó hứng thú sờ sờ cằm, biểu tình một bộ mỏi mắt chờ mong. Nhóm học đệ hiện tại cũng thật là bốc đồng. Một vị khác suy nghĩ chút cũng cười nói. Nếu như hắn thành công, hồ sơ ghi chép của trường học có cơ hội một lần nữa bị thay đổi đi. Tính khả thi vô cùng nhỏ a, người học trưởng thứ nhất cười lắc đầu. Phải biết cấp bậc gen của hắn là D, mà hiện tại người nắm giữ kỷ lục này là một cậu bé thiên tài đẳng cấp gen SSS. Nói tới chỗ này, hai người cùng nhau ăn ý nhìn nhau nở nụ cười. Nghe các học trưởng nói chuyện, có học viên nhịn không được nói rằng. Sở Nhạc Đồng, hắn đã có thể đi lên lầu 2, vừa nhập học có thể làm tất cả linh kiện cấp 1 trong ghi chép hẳn có tên hắn đi. Các học viên lớp 2 luôn hướng đến mục tiêu bắt kịp lớp trên, nên đối với kẻ địch biết rất rõ. Hai vị học trưởng năm 3 đồng thời nói rằng, không phải tính như vậy. Một vị học trưởng kiên nhẫn giải thích. Tân sinh trường quân đội Sifan đôi khi cũng xuất hiện người khi vừa khai giảng đã chế ra linh kiện bậc 1-3 sao, thậm chí nhóm của Sidia Faranda 5-3 hệ chế tạo cơ giáp đã có thể tạo ra một hộp linh kiện cấp 3/7 và mô hình cơ giáp cấp 1. Quầy, lợi hại như vậy. Đúng, đẳng cấp gen của hắn là SSS, vỡ lòng cũng sớm, ý thức căn nguyên mở ra khi vừa mới vào trường. Khi đó hắn mới 16 tuổi đi, chương 115, cá cược cùng Mifira. Nam Kính dừng bước quay đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng lườm nguýt. Tà sát nếu như hỏi Nam Kính từ sau hôm kiểm tra đẳng cấp gen, người cậu không muốn gặp lại là ai, ngoại trừ Mục Hoài An và Sai Đi ra, thì chính là cái vị nhìn thấy mình ở đâu cũng không vừa mắt. Mifira, chỉ thấy vị tiểu thiếu gia này ôm hai cánh tay, đứng ở vị trí cách cậu 5 bước, hơi buông tay xuống, lộ ra ánh mắt khinh bỉ cùng trào phúng nói. Ứng cử viên MVP cao quý cấp D, Nam Kính đáng kính ha ha. Nam Kính nội tâm gào thét, nỗ lực bảo trì vẻ cao quý, lãnh diễm, trên mặt không hề có cảm xúc. Mẹ nó, lão tử liền biết ngươi trên mặt chính là ném đá giấu tay, đẳng cấp gen thực sự của lão tử chính là X, là X đó, ngươi có hiểu không? Một chút liền quăng ngươi 8 con phố, đẳng cấp gen coi như đại biểu cho thiên phú và sức mạnh, coi như tất cả mọi người theo đuổi cùng sùng bái, nhưng ở trong lòng Nam Kính, có nhiều phương diện để đánh giá một người ngoài gen, coi như là gen cấp thấp, có thể cố gắng tìm ra phương thức sinh tồn thích hợp cho chính mình. Cho dù là gen đẳng cấp D, cả đời cũng chỉ có thể làm ra linh kiện cùng cơ giáp dưới cấp 4, cũng có thể tăng cao tỷ lệ thành công, thậm chí tăng cao hiệu suất khai phá linh kiện mới nâng cao giá trị của bản thân. Trước khi Nam Kính biết đẳng cấp gen của mình, cậu ao ước bội phục những người đẳng cấp gen cao, mà coi như đẳng cấp gen của cậu đứng ở phía trước, đối với người có đẳng cấp gen thấp cũng không coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có lẽ là do từng trải qua giai đoạn bị người ghét bỏ đi, bây giờ Nam Kính đối với cái này có thể bình tĩnh mà đợi, đẳng cấp gen D thì thế nào? Coi như thật sự là D, cậu cũng không có lý do gì để chán ghét cùng từ bỏ bản thân. Nếu như có thể, Nam Kính sẵn lòng nghiền ép đẳng cấp gen của Mifira để tước đi ngạo khí của hắn. Nhưng bây giờ tuyệt đối không được, nếu như nhất định đàm luận về việc nghiền ép tuyệt đối là bị Mifira nghiền ép. Không đến nỗi đi, mới một người đẳng cấp gen S ngươi liền muốn chạy trốn. Chí năng một hào cực kỳ ngạc nhiên, Nam Kính suýt nữa trượt chân, này là nghĩ không tính toán cùng hắn, khiêm tốn ngươi có hiểu hay không? Nam Kính rít gào, lúc này, Mifira nhìn thấy vật liệu trên tay Nam Kính câu môi nở nụ cười, nói. Linh kiện 3 sao phần thứ 8, cậu tựa hồ đối với chính mình rất tự tin. Những người như vậy chỉ cần không để ý tới là xong. Nam Kính vừa chuẩn bị xoay người đi, giọng trẻ con của chí năng một hào liền khí thế hung hăng vang lên. Thời điểm thể hiện đến rồi. G-I-O-T-A-S-G-I-O-T-A-S-G-I-O-T-A-S-G-I-O-T-A-S. Ngược chết hắn, ngược chết hắn, Nam Kính đau đầu hít sâu một hơi, đè lại thiết bị đầu cuối ở tay trái. Cậu muốn thế nào, nói thẳng đi, Nam Kính có ý đồ nhấc lên khí thế cùng Nguyễn Khóc Bá, không biết làm sao nghe thật giống như là bất đắc dĩ. Trong mắt Mifira, Nam Kính chỉ như một bại tướng, không đáng để lo, trong lòng hắn vẫn còn một cái gai là tỷ lệ hỗ trợ của Nam Kính trên MVP sắp vượt qua hắn. Mifira là bởi vì được Sidia trợ giúp nên giành được rất nhiều phiếu, còn Nam Kính lúc nào cũng ở trong phòng không ra khỏi cửa truyền ra tin đồn được bao dưỡng, khiến tỷ lệ ủng hộ của Nam Kính thấp hơn nhiều. Hiện tại người yêu thích Nam Kính và chán ghét Nam Kính cơ hồ rất nửa vời, hơn nữa bọn họ đều cực kỳ cực đoan. Nam Kính không phải là không có khả năng bắt kịp, MVP lần này, Mifira nhất định phải có được. Nếu cậu đã nói vậy, vậy thì tốt. Mifira câu môi nở nụ cười, một khuôn mặt đáng yêu không quá tương xứng với sự nham hiểm đang hiển lộ. Chúng ta đánh cược đi, nếu như cậu thắng, tôi sẽ rút khỏi trận thi đấu MVP đồng thời không gây sự với cậu nữa, nếu tôi thắng, cậu phải lui ra khỏi trận đấu MVP, thấy tôi một lần cúi đầu chào một lần và kêu tôi là thiếu gia thế nào? MVP cái gì, Nam Kính xưa nay không quá quan tâm, điều đó không quan trọng. Về phần cái khác, Nam Kính đỡ chán nở nụ cười. Cậu cũng biết cậu đang gây phiền phức cho tôi. Đùa thật vui đi, Mifira hừ cười, bổn thiếu gia nguyện ý, đừng nói nhảm, có dám hay không? Nam Kính nói, ít nhất cậu phải cho tôi biết đánh cực gì đi. Mifira chỉ vào vật liệu trong tay Nam Kính nói, liền đánh cực linh kiện bậc 1-3 sao phần thứ 8 đi. Nam Kính giơ tay lên, nhìn ba loại vật liệu trong túi một chút. Cậu muốn đấu với tôi xem ai học được trước tiên? Nam Kính nói, Mifira khịt mũi coi thường. Loại vật liệu cấp thấp rác rưởi này, bổn thiếu gia hoàn toàn xem thường. Nam Kính nhịn xuống ý muốn đánh người nói, cậu cực gì, đánh cực cậu có phá được kỷ lục hay không? Mifira nói, kỷ lục này được xác lập là ngày 15 tháng 10 năm 1238. Trong ghi chép là học viên năm nhất, hôm nay là ngày 7 tháng 10, nghĩa là cậu có thêm một tuần lễ nữa để phá kỷ lục. Nam Kính suy nghĩ một chút, nếu theo như mong muốn của chí năng một hào đối với cậu mà nói, học chế tác loại linh kiện này trong một tuần là không hề khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Kính không nghĩ đến việc phá kỷ lục nhưng cậu đối với câu nói. Không tiếp tục tìm cậu gây sự, của Mifira là vô cùng tình nguyện, thấy Nam Kính không nói lời nào, Mifira cho rằng vậy sợ, vừa chuẩn bị nói lời khiêu khích liền nghe Nam Kính dứt khoát nói. Thành giao, Nam Kính sảng khoái đáp ứng. Lời khiêu khích của Mifira dừng lại ở khóe miệng, đáp ứng, tên ngớ ngẩn này cơ nhiên thật sự đáp ứng. Mifira không quá xác định hỏi lại một lần, cậu đáp ứng, đáp ứng, Nam Kính ngờ vực liếc nhìn Mifira mừng rỡ như điên khi thực hiện được âm mưu, không thể hiểu hắn cao hứng vì cái gì. Nhớ lời cậu đã nói là được, Nam Kính nói, Mifira hừ cười một tiếng, cậu cũng vậy, Nam Kính mang theo một đầu nghi hoặc tiến vào phòng thực nghiệm trạng thái tĩnh thứ ba. Đẩy cửa vào, nhìn xung quanh một vòng, chỉ có hai người cúi đầu làm thí nghiệm, bọn họ phi thường chăm chú, ngay cả khi Nam Kính tiến vào cũng không ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Nam Kính nhìn lướt qua, linh kiện cấp 1-2 sao, xem ra đã thành công. Nam Kính đến bàn thí nghiệm góc bên phải bàn cuối cùng, đem vật liệu trên túi để lên bàn, vừa mới chuẩn bị đưa vật liệu dẫn đến máy kiểm tra độ tinh khiết để thí nghiệm chí năng một hào lên tiếng. Người đáp ứng, đúng. Không có cách nào không đáp ứng a, nếu không nhất định hắn sẽ luôn quấy rối. Chí năng một hào ngữ khí thấp thỏm giảng, ngươi bị bẫy. Nam Kính vừa nghe lời này đột ngột thở phào nhẹ nhõm. Mẹ liền cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, biết ngay là có vấn đề. Bất quá, bẫy là ở chỗ nào? Tuy rằng tạm thời không tìm thấy hố trong lần cá cược của Mithira, thế nhưng hơi dùng đầu nghĩ chút liền biết nếu như nói kỷ lục được ghi chép dễ dàng phá cũng không đợi đến bây giờ cho cậu đến phá. Nam Kính cơ nhiên dễ dàng đồng ý trong khi không biết gì. Biết ta bị bẫy mà ngươi không lên tiếng nhắc nhở, ta thấy ngươi là cố ý đi. Nam Kính lạnh lạnh nói, tuy rằng xác thực là có ý nghĩ này, nhưng trí năng một hào tuyệt đối không thừa nhận. Bây giờ nói gì thì cũng đã chậm, trí năng một hào ủ rũ cúi đầu giải thích. Kỷ lục cũng không phải dựa theo thời gian sớm hay muộn để xác định. Vậy dựa theo cái gì? Nam Kính trong lòng hơi động, buông vật liệu xuống. Dựa theo tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ sử dụng, trí năng một hào nói cho Nam Kính tin tức khiến người vừa thương tâm vừa xót phận. Tỷ lệ thành công được chia làm tỷ lệ thành công đầu tiên và tỷ lệ thành công thứ hai. Tỷ lệ thành công đầu tiên chính là tỷ lệ thành công chế tác linh kiện, tỷ lệ thành công thứ hai là tỷ lệ sử dụng hiệu quả, được gọi là giá trị lý luận của việc sử dụng thành công linh kiện trong cơ giáp. Tính khả dụng của một linh kiện nhất định cũng là vận dụng vật liệu có tỷ lệ tinh khiết liên quan, nhưng nó không phụ thuộc hoàn toàn vào tỷ lệ tinh khiết. Nam Kính tỏ ra đã hiểu nên không có chút áp lực nào, thế nhưng giảng giải lời thì ít mà ý thì nhiều nên cậu đề nghị trí năng một hào cung cấp một chút tư liệu để xem. Trên thực tế thì nội tâm gầm thét, lão tử hoàn toàn nghe không hiểu ngươi nói cái gì, nói tiếng người có được hay không? Trí năng một hào cũng rất tình nguyện giúp ký chủ học tập ở trong kho tài liệu xoay xoay kiếm kiếm một hồi rốt cuộc tìm ra tài liệu tinh luyện hữu dụng nhất truyền đến trên thiết bị đầu cuối của Nam Kính. Trên thiết bị đầu cuối của Nam Kính hiện lên ánh sáng vàng sậm. Đây là ánh sáng dành riêng cho Lantis, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nam Kính tiến vào hội trường pha lê liền đem âm thanh truyền thành cảm quang màu vàng sậm. Lantis, đang ở tòa nhà thí nghiệm sao? Nam Kính, ân, ở đây, Lantis, bị khi dễ, Nam Kính, Lantis, cá cược, Nam Kính, tâm tình Nam Kính không thể dùng 6 dấu chấm tròn là có thể hình dung, phải cần 12 dấu. Mới chỉ có vài phút, làm sao Lantis biết? Lantis, bảo bối, anh đặt tiền cược em cần phải vì vi phu thắng bọn họ táng ra bại sản. Nam Kính giờ khóc giờ cười, này là cái vấn đề gì à, Nam Kính? Xảy ra chuyện gì, cấp cái lời giải thích, Lantis quang qua một cái địa chỉ mạng, Nam Kính định thần nhìn vào bài đăng trên tinh võng của Học viện Quân sự Sifan. Cậu ấn một nút trên thiết bị đầu cuối, ánh sáng màn hình giả lập tăng lên. Cách chương.